Chương 1232, vùng không gian huyền bí. Phía sau núi Lạc Thần Cung, trong sơn động u tĩnh, Mục Trần ngồi xếp bằng trên một tảng đá, gió núi quét qua, áo bào phiêu động, hình ảnh có hơi tuấn dật tiêu sái. Hai mắt hắn khép hờ, hai tay kết ấn, linh lực bàn bạc giữa thiên địa gào thét lao đến, tự như dòng lũ, bất quá mặc kệ thiên địa linh lực hùng hồn bực nào, một khi là tiếp xúc đến thân thể Mục Trần, cứ như là lao vào đồng không đáy không mảy may gợn sóng. Bây giờ Mục Trần đã bước vào cấp độ địa chí tôn, thân thể đủ khả năng dung nạp linh lực thiên địa, hiển nhiên là đạt đến một loại trình độ mà dĩ vãng khó có thể tưởng tượng. Trước đó khi chưa tiến vào địa chí tôn, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chí tôn hải dung nạp linh lực, nhưng mà bước vào địa chí tôn hải biến mất dung nhập vào huyết nhục, cơ hồ là mỗi một khối huyết nhục trên cơ thể người đều biến thành một chí tôn hải, trình độ dung nạp loại này, tự nhiên là siêu việt hơn vô số lần so với chí tôn cảnh. Mục Trần tu luyện một canh giờ, loại động tĩnh kinh người vừa rồi dần lắng lại, hai mắt đóng chặt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt có linh quang phun trào, sau đó dần nội liễm tiêu tán. Cảm thụ được linh lực trong thân thể lưu động mênh mông, Mục Trần cũng nhẹ thở ra một hơi, bất quá thần sắc hắn lại có chút ngưng trọng, bởi vì lần nữa hắn nhớ tới tin tức trước đó của Lạc Ly, Tây Thiên Chiến Điện, Tứ Đại Thánh Tử. Mục Trần tự lẩm bẩm, theo lời Lạc Ly nói, ba vị thánh tử trong bốn người đều đã từng chém giết thượng vị địa chí tôn, đây tuyệt đối là không thể khinh thường, bởi vì Mục Trần rất rõ ràng, đối với thượng vị địa chí tôn, muốn chém giết thượng vị địa chí tôn cùng cấp, đến tột cùng là khó đến chừng nào, bởi vì sinh mệnh lực của địa chí tôn quá mức ương ngạnh, xem như thân thể bị oanh bạo hơn phân nửa, bọn hắn cũng là có thể hồi phục lại. Muốn chân chính chém giết một vị thượng vị địa chí tôn, nhất định phải đem toàn thân huyết nhục có ẩn chứa sinh cơ, đều hủy diệt đi. Giống như Mục Trần trước đó chém giết vị hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc, bất quá muốn làm đến bước này, hiển nhiên cũng không đơn giản, đến tầng thứ này, coi như đánh không lại, một khi liều mạng chạy trốn thì luôn luôn có thể làm được, trừ phi thực lực tự thân cùng đối phương, chênh lệch quá to lớn, mà ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, nếu có thể chém giết thượng vị địa chí tôn, nói cách khác, thực lực chân chính của bọn họ, xa không phải thượng vị địa chí tôn bình thường có thể so sánh, ba vị thánh tử này, tuyệt đối là chướng ngại vật trong tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Mà chủ yếu nhất là Tây Thiên Chiến Hoàng đối với hắn rất có oán niệm, tuy nói bởi vì Viêm Đế tồn tại, hắn không dám trực tiếp ra tay với hắn, nhưng ba vị thánh tử một khi gặp phải hắn tất nhiên sẽ ra tay giúp Tây Thiên Chiến Hoàng giải quyết cơn giận này. Cho nên, Mục Trần cùng ba vị thánh tử, sợ là không có thể thỏa hiệp. Mà so sánh với bọn hắn thì ba tên Liễu Tinh Thần, Lăng Gia Kiếm Tiên, Bá Đao ngược lại là yếu hơn một đường. Tuy nói bọn hắn đều có chiến tích là đã từng đánh bại cường giả ngang cấp, nhưng loại này chiến tích này vẫn là không cách nào so sánh cùng ba vị thánh tử. Tây Thiên Đại Lục, thật sự là tàn long ngọa hổ. Mục Trần cảm thán một tiếng, Tây Thiên Đại Lục mặc dù cũng không phải là siêu cấp đại lục, nhưng có Tây Thiên Chiến Hoàng tồn tại, lực lượng Tây Thiên Đại Lục, hiển nhiên muốn mạnh hơn Thiên La Đại Lục. Lần này, nếu như muốn đoạt được danh ngạch đại lục chi tử, phải ác chiến một phen rồi, bởi vì hiểu rõ những điểm này, trong lòng Mục Trần cũng có một chút cảm giác uy hiếp, bất quá hắn vẫn như cũ không có chút nào dao động, loại cơ duyên này, chính là Viêm Đế tranh thủ cho hắn, vô luận như thế nào hắn đều khó có khả năng tùy tiện từ bỏ. Hô! Mục Trần thở ra một hơi thật sâu, hai mắt cụp xuống, hai tay của hắn kết ấn, không gian quanh thân ba động, hắn có thể cảm giác được, hai đạo hóa thân bên trong thiên hà tại Thượng Cổ Thiên Cung đang tu luyện, cảm thụ được loại liên hệ kỳ diệu kia, trong lòng Mục Trần cũng hơi hơi yên ổn. Cái kia tam đại thánh tử mặc dù cường hoành, nhưng hắn cũng chưa chắc là đèn đã cạn dầu. Mà tuyệt học nhất khí hóa tam thanh, chính là lá bài tẩy giúp hắn chống lại thượng vị địa chí tôn. Tuy nói từ khi tu thành đến bây giờ, Mục Trần chưa hề thi triển qua nhất khí hóa tam thanh, nhưng hắn lại là có dự cảm, loại lực lượng kia, tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá tuy nói có tuyệt thế thần thông làm nền lá bài tẩy, nhưng Mục Trần cũng không bởi vì vậy mà thư giãn, để cho an toàn. Hắn cần càng phải có nhiều ác chủ bài hơn, mới có thể tăng xác suất thành công lên, cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Mắt Mục Trần lộ ra vẻ do dự, hai mắt khép hờ, sau nửa ngày, mở to mắt, trong mắt lướt qua một vòng do dự, bởi vì hắn nhớ tới một đạo công pháp mà rất lâu rồi hắn đã không sử dụng. Đó chính là tuyệt học mà mẫu thân hắn lưu cho hắn Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết chính là phương pháp tu luyện căn cơ của phù đồ cổ tộc, Cao Thâm Mạc Trắc, dĩ vãng Mục Trần đã tu luyện qua thời gian ngắn. Nhưng về sau bởi vì sợ bại lộ thân phận nên hắn tạm thời từ bỏ, mà bây giờ, hắn đã bước vào địa chí tôn, cũng coi như có được một chút sức tự vệ, có lẽ hiện tại cũng đến lúc tu luyện. Fudo cổ tộc chính là một trong chủng tộc cổ xưa nhất bên trong đại thiên thế giới, nội tình kinh khủng, là hàng thật giá thật cự vô phách. Đại Fudo quyết tất nhiên cũng không phải là loại công pháp quá mức thấp, mà căn bản là hắn không có cách triệt để lĩnh hội huyền diệu trong đó mà thôi. Mà bây giờ, Mục Trần tin tưởng, hắn đối với việc lĩnh hội Đại Fudo quyết đã nhiều hơn xưa. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng là không do dự nữa, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, hai mắt khép lại, Đại Fudo quyết tâm pháp, từ trong lòng chảy xuôi ra, mà linh lực bàng bạc từ thể nội vào lúc này thuận theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển Đại Fudo quyết. Ông ông! Mục Trần vận chuyển Đại Fudo quyết, linh lực bàng bạc như là biển lập tức ở trong cơ thể gào thét tản ra, theo linh lực hội tụ một tòa Fudo tháp cổ xưa màu đen, tại cơ thể Mục Trần chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại Fudo quyết tâm pháp, ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi theo huyết mạch lúc này tinh thần của hắn, theo thời gian dần trôi cũng đắm chìm vào trong đó. Mục Trần dự cảm cũng không sai, nương theo thực lực của hắn lúc này, dĩ vãng bên trong Đại Fudo quyết những điểm tối nghĩa bây giờ lại dễ dàng cảm ngộ hơn. Một loại giải quyết dễ dàng, cảm giác thật kỳ diệu. Loại cảm giác này, theo thời gian những chi pháp thâm ảo như vải che mặt dần dần được mở ra, cảm ngộ được chỗ huyền diệu sâu nhất. Bất tri bất giác, Mục Trần triệt để đắm mình vào trong trạng thái đó. Chỗ Mục Trần ngồi xếp bằng, nhật nguyệt giao thoa, bất tri bất giác mấy ngày trôi qua, mà thân ảnh của hắn lại là giống như hóa thành thạch điêu không nhúc nhích tí nào. Lạc Ly tới chỗ này, nhìn thấy Mục Trần đắm chìm vào tu luyện, cũng không quấy rầy hắn, chỉ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi lặng lẽ đi. Thời gian 10 ngày chớp mắt trôi qua, đợi đến ngày thứ 10, thân thể Mục Trần đột nhiên hơi chấn động một chút, sâu trong nội tâm, tâm pháp Đại Fudo quyết không ngừng chảy, đúng vào lúc này phân giải ra, sau đó một câu tâm quyết xa lạ, vào lúc này từ trong lòng Mục Trần, lặng lẽ hiện lên, phá trước rồi lập, lấy tâm là đường, dẫn tổ khí, Fudo mới là thật. Nội tâm Mục Trần nhẹ nhàng nỉ non câu tâm quyết này, sau một hồi, trong tâm ngộ ra cảm giác, nguyên lai, là như thế này sao? Trong nội tâm Mục Trần tự nói, sau đó tâm niệm hắn khẽ động, chỉ thấy một tòa Fudo tháp màu đen trong cơ thể vào lúc này bắt đầu sụp đổ, thân tháp vỡ vụn, từng đạo quang mang mãnh liệt bắn ra. Hắn cưỡng ép phá hủy Fudo tháp, Fudo tháp không ngừng vỡ vụn, cuối cùng triệt để bạo liệt, nhất thời, u quang thâm thúy quét ra, loại u quang kia, chiếu sáng trong cơ thể Mục Trần, lấy tâm là đường. Tâm quyết ở trong lòng chảy xuôi, Mục Trần phóng khai tâm thần, mặc cho vô tận u quang chiếu rọi, tâm thần dần dần trở mơ hồ, trạng thái gần như vong ngã. Đột nhiên tại nơi Fudo tháp vỡ vụn, u quang ngưng tụ, phản phất tạo thành một vòng xoáy thông đạo nho nhỏ. Nhìn qua vòng xoáy, Mục Trần chần chờ một chút, nhưng rất nhanh, hắn từ bỏ những do dự này, tâm niệm bay tới thuận theo vòng xoáy chui vào. U ám trước mắt, vẻn vẹn chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt này, lại làm cho Mục Trần cảm giác được không gian vặn vẹo. Phản phất có một loại sát na khiến cho tinh thần của hắn xuyên qua khoảng cách xa xôi không cách nào hình dung. U ám nhanh chóng biến mất, con mắt Mục Trần mở ra có chút mơ hồ, ngay lập tức không nhịn được nổi lên rung động dữ dội. Hắn tự hỏi bản thân, nơi này là chỗ nào? Tâm thần trôi nổi trên bầu trời, vào lúc này xuất hiện trước mắt Mục Trần là một vùng thiên địa kỳ lạ cực kỳ cổ lão, có lưu lại vô số dấu vết tuế nguyệt. Bất quá làm cho tâm thần Mục Trần rung động lại không phải là phương thiên địa này, mà là tại trung ương bên trong có một tòa Fudo cổ tháp cự đại không cách nào hình dung lẳng lặng đứng sừng sững. Tòa Fudo cổ tháp kia, trong cổ xưa đến không cách nào hình dung, trên thân thể nó mỗi một ấn ngấn, đều huyền diệu như vậy, đồng thời phản phất như đã vượt ra thời không mãi mãi vĩnh tồn. Mục Trần nhìn qua tòa Fudo cổ tháp vô cùng cổ lão kia, cảm giác được cái chủng loại uy áp cổ quái, phản phất so với một vị thiên chí tôn còn mãnh liệt hơn. Cuối cùng đây là địa phương nào? Trong lòng Mục Trần, chấn động dị thường, hắn không biết vì sao khi Fudo tháp của hắn vỡ vụn, lại hình thành một thông đạo, dẫn dắt tinh thần hắn tới đây. Bất quá, chính là lúc tâm thần Mục Trần xâm nhập vào mảnh thiên địa xa lạ cổ lão này thì thời khắc đó, tại một phương xa nào đó bên trong Fudo cổ tộc, tại một tòa cổ tháp u ám, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng vào lúc đó chợt mở hai mắt ra. Đôi mắt nàng giống như nước trong giếng cổ không gợn sóng, vào lúc này, có nước mắt ngưng tụ. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi nào đó trong hư vô, con mắt nồng đậm vui mừng cùng tưởng niệm. Mục Trần con của ta, ngươi đã có thể tiến vào tổ địa rồi sao?